GV Ký Sự, chương 48, Góc Chuyện Audio.com. Cuối cùng cuộc họp kết thúc, Rio đang chuẩn bị đi nhưng bị Danny kéo lại. Nhân vật mới sẽ gặp mặt sau. Sao A đều phải lưu lại? Còn có chuyện, Danny nhẹ giọng nói với Rio. Còn phải họp A hát, Rio cảm thấy đau đầu. Thừa lúc mọi người rời khỏi phòng họp, Michelle kéo Jesse qua một bên. Tao mày mắng gì đó. Nhưng nhìn bộ dáng Jesse, chỉ biết Michelle nói gì cũng đều là uổng công. Thấy người đi gần hết, Michelle đối với Jesse thật sự bó tay. Lệnh y đứng ngoài cửa đợi Lori, coi như là trừng phạt y vì lời nói và hành động không suy nghĩ lúc nãy. Nhìn được thất bại hiếm hoi của Michelle, mấy người Danny trong lòng cười trộm. Được rồi, tôi đem kế hoạch tháng sau phát cho các cậu. Nếu không có ý kiến gì thì quyết định như vậy. Thấy người không phận sự đều đã đi, Michelle đóng cửa, cùng nhóm Sao A tiếp tục họp, là về lịch quay tháng sau. Tháng sau công việc tương đối nhiều, cho nên series Storm cần quay sớm. Định vào ngày 3, kế tiếp là chủ điểm của tháng ra mắt series mới Fantasia. Ngày 10 sẽ bắt đầu, DV giá thấp các cậu không tham gia. Có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, vào ngày 25, công ty chúng ta sẽ hợp tác cùng công ty M quay một bộ phim nhắm vào thị trường nước ngoài. Michelle giới thiệu sơ lược kế hoạch cụ thể của tháng. Mấy ngày nay xin quý vị tận lực sắp xếp việc riêng. Nếu thật sự không được, xin nói rõ ngay bây giờ. Mọi người đều không nói chuyện, ý là mình có thể tham gia quay phim. Nhưng lịch quay sắp xếp có chút chặt chẽ. Brần khẽ cau mày nhìn vào kế hoạch trong tay. Đúng vậy à, như vậy dễ làm người ta kiệt sức chết mất. Chị Michelle không thương xót chúng tôi à hát. Danny không kiêng sợ mà mở miệng nói. Thôi đi, đừng đem hậu quả của cậu và bạn gái tính trên người tôi. Nhưng Michelle là ai chứ? Một câu liền khiến Danny xấu hổ. Đúng rồi, lần này series Storm đẩy ai thế? Brần xoay câu chuyện về chủ đề chính. Jesse, Michelle trả lời vô cùng nhanh. Nghe được đáp án, mấy sao trao đổi ánh mắt quả nhiên không đoán sai. Hiện tại series Storm cùng thời điểm Lori quay không giống nhau. Bởi vì người mới càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ lộ diện một phần thôi. Cái gọi là chủ, chính là cùng sao A phụ cho vai chính. Nhưng Jesse là Lori huấn luyện. Vậy lần này quay cũng là Lori và y. Michelle nhìn Lori, có vấn đề gì không? Tôi có vấn đề, tôi cũng muốn công Jesse. Nếu không thì tôi bận không tham gia phim lần này. Lori không trả lời, Danny nhảy vào trước, thằng nhóc chết tiệt, có ý tưởng gì xấu sao? Michelle bật cười nhìn Danny, có ai uy hiếp người như thế sao? Không có ý gì, chỉ là muốn giúp Lori dạy dỗ người mới mà thôi. Danny sờ sờ đầu, một bộ dáng chị đổ oan cho người ta. Được rồi, có lẽ Jesse nên chịu chút giáo huấn. Do Danny làm dù sao cũng tốt hơn Brun. Michelle suy nghĩ một chút liền đồng ý, vậy series Storm sẽ do Brun công Lori. Danny, Lori công Jesse, thấy mọi người không có dị nghị. Michelle đem thảo luận kết quả ghi lại. Sau đó tiếp tục, về phần series Fantasia, lúc trước. Công ty đối với việc tiêu thụ loại phim bao hàm nội dung cốt truyện này đã làm một số khảo sát. Nhưng kết quả không đặc biệt lý tưởng, cho nên lần này sẽ là thử nghiệm và thay đổi. Nếu thị trường có thể tiếp nhận, sau đó xem xét việc thêm nội dung cốt truyện, một ngụm ăn không hết, cho nên Michelle lựa chọn dè dặt hơn. Chủ đề vườn trường hát tương đối nhiều, còn phải theo sát nội dung cốt truyện. Là điển hình không kiếm được nhiều nhưng cũng không lỗ. Brun, Danny cùng Lori lần này trong series Fantasia đảm nhận nhân vật chính. Sẽ có tình huống 3P, Lori cậu đến lúc đó sẽ vất vả, chưa có kịch bản cụ thể, cho nên Michelle chỉ đơn giản nói vậy. Lori gật gật đầu, cùng Danny và Brun phụ cho vai chính. Cho dù là 3P cũng không vất vả a. Về phần hợp tác cùng công ty M, bọn họ bên kia là hai diễn viên nước ngoài. Một người da đen một người da trắng. Chúng ta bên này diễn viên trong nước, nhưng yêu cầu phải là sao a, các cậu ai có hứng thú? Michelle lật qua lật lại kế hoạch, hỏi, không thể nào, người ngoại quốc, mấy người liếc mắt nhìn nhau, phản ứng đều là lắc đầu, rào cản ngôn ngữ, lại chưa có kinh nghiệm hợp tác, hơn nữa người ngoại quốc cái kia nghe nói rất lớn, phương thức làm nhất định cũng không giống, ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề gì, mọi người không muốn làm người đầu tiên ăn cua, liều ăn nhiều, Adrian, hợp đồng của cậu tháng sau sắp hết. Chúng tôi nhiều lần giữ lại, nhưng cậu vẫn có ý rời khỏi. Đương nhiên, chúng tôi rất tôn trọng ý nguyện cá nhân của cậu, nhưng cậu cũng phải thông cảm cho công ty. Bộ phim này xem như là bộ phim chia tay. Cậu thấy như thế nào? Michelle tuy hỏi Adrian, nhưng ẩn ý hết sức rõ ràng. Brian, Danny và Lori nghe vậy cùng quay đầu nhìn về phía Adrian. Michelle làm như vậy rất khó xử cho Adrian. Hậu huyệt Adrian nhỏ bình thường tiếp nhận đều phải cố hết sức. Nói chi là người ngoại quốc, nhưng nếu không quay, công ty có thể dùng điều khoản làm trái hợp đồng khống chế Adrian. Không cho phép hắn rời khỏi. Kỳ thật, làm như vậy bản thân công ty cũng trả lời rõ ràng là không chịu thả người. Được, nhưng Adrian dứt khoát trả lời, làm cho người ta hiểu hắn rất kiên quyết rời khỏi. Nhìn Adrian mặt không biểu tình, đoán chừng việc này hắn không phải ngày đầu tiên biết, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Phát sinh này khiến Brian, Danny, và Lori đều hơi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, vì mấy người đều cùng Adrian quan hệ không tính đặc biệt tốt. Nhưng cũng ngăn không được cảm giác khó chịu trong lòng, thời gian trôi qua có chút nặng nề, nhưng chuyện quan trọng nhất đã thảo luận xong rồi. Một lần nữa nhắc nhở mọi người không được vắng mặt, Michelle tuyên bố tan họp, một hồi đi karaoke không? Đây cũng là một cách phát tiết cảm xúc tốt. Danny đề nghị, tôi không thể đi, Lori cười khổ, bên ngoài còn có người đợi. À hát, vậy cậu bảo trọng à, lại là một việc không cách nào hỗ trợ. Brian và Danny còn có Adrian và Lori tạm biệt, liền biến mất tại cuối hành lang. Đi theo tôi. Lori đến gần Jesse, muốn vỗ vai y, ai biết Jesse tránh né, không biết là bản năng hay cố ý, rất cảnh giác. Chỉ chạm vào tôi cũng không được, vậy lúc quay phim thì làm sao? Lori lắc đầu, cùng Jesse một trước một sau ra khỏi công ty. Cách chương.